Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, anh hùng lệ. Đoạn kiếm thay nàng mặc bảo hộ dùng bít tất sau, ôm nàng vòng trước ghế dựa. Tiếp theo là đơn giản rửa mặt. Bữa sáng, cách vách phòng ngủ Amy cũng tỉnh lại, làm hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hai người đẩy xe lăn, hướng về y liệu viện đi đến. Có thể thấy, anh hùng muốn so với bình thường căng thẳng khá nhiều. Dọc theo đường đi cơ hồ không làm sao mở miệng. Cũng còn tốt Amy đảm nhiệm sinh động bầu không khí nhân vật. Mới không còn để căng thẳng cảm xúc cũng lan tràn đến đoạn trên thân kiếm. Cho tới Amy bản thân, đại khái lạc quan là thiên tính của nàng. Bất cứ lúc nào đều có thể lộ ra nụ cười. Cho dù là ở thần hy vương quốc lưu vong trên đường điểm này rất là để đoạn kiếm hâm mộ. Đến y liệu viện lúc không kém đã là buổi sáng 9 lúc. Vừa đi vào sân, ba người liền nhìn thấy ở cửa chờ đợi Wendy đại nhân. Không, không chỉ là Wendy, còn có Thư Quyền, Anna, Diệp Tử, Mê Nguyệt, Lily, cơ hồ phần lớn nữ phù thủy liên minh thành viên đều tụ tập ở này. Chờ đợi các nàng đến, cứ việc không phải là bị trị liệu già, nhưng đoạn kiếm vẫn cảm thụ đến đáy lòng bỗng nhiên dâng lên ấm áp. Nàng thậm chí cảm thấy hốc mắt có chút cay cay lên. Nắm xe lăn trong bàn tay truyền tới nhẹ chấn động, nàng biết đó là anh hùng chập trùng tâm tư. Bệ hạ cùng Spell hầu tước đã ở trong phòng chữa bệnh chờ các ngươi. Wendy cười đi lên phía trước. Sờ sờ anh hùng đầu, đừng lo lắng, ngươi rất nhanh sẽ có thể lấy lại tự do. Bệ hạ, đoạn kiếm kinh ngạc nói, lô răng bệ hạ cũng tới sao? Bằng không còn có thể là ai? Mê Nguyệt kêu lên, có thể làm cho Lily thả xuống kính hiển vi cùng những kia quái dị côn trùng. Theo chạy tới, cũng chỉ có bệ hạ bản thân, chớ nói nhảm, Lily kêu to bụng miệng nàng lại. Điều này làm cho ba người không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Tâm tình khẩn trương không khỏi hòa hoãn mấy phần. Wendy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi thôi, đừng làm cho bệ hạ chờ đợi quá lâu. Đoạn kiếm đẩy xe lăn đi vào phòng chữa bệnh. Hướng về quốc vương cùng hầu tước đại nhân hành lễ sau. Cẩn thận dè dặt mà đem anh hùng ôm đến trên giường. Liền ở người phía sau chuẩn bị dùng thảo dược lúc. Annie rốt cuộc chạy tới, nàng nhẹ nhàng cầm anh hùng tay, liền giống dĩ vãng, mãi đến tận ngươi tỉnh lại trước, ta đều hội thủ tại chỗ này. Câu nói này phảng phất có được khó mà tin nổi ma lực giống như vậy. Đoạn kiếm xem đến trên giường bệnh bé gái rốt cuộc an định lại. Cũng là, ở dài lâu lưu vong trên đường, chính là Annie một người bận tíu tít. Đem ba cái không hề dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cô nương không mất một sợi tóc mang tới thần hy. Trong quá trình này, các nàng đều coi Annie là làm người tâm phúc. Tin tưởng chỉ cần có nàng ở đây, bất kỳ vấn đề khó đều biết giải quyết dễ dàng. Nuốt vào viên thuốc không bao lâu, anh hùng liền lâm vào ngủ say. Bắt đầu đi, Wendy nói với đoạn kiếm. Nàng gật gù, nhắm hai mắt trong phút chốc. Ngũ cảm trong nháy mắt biến mất, lại như bị thả vào một vùng hư vô chính giữa. Chẳng qua cái cảm giác này chỉ kéo dài vài hơi thở không tới. Rất nhanh nàng lại lần nữa, xem đến chu vi sự vật thông qua Nanawa tiểu thư cặp mắt. Thi triển năng lực sau thể nghiệm vô cùng kỳ diệu, nàng thậm chí có thể nhìn thấy bản thân mình, lại như một cái lại ngắn lại mỏng, dao găm. Lưỡi đao chính giữa chảy xuôi tràn đầy sinh cơ xanh biếc sao sao lực. Cái này Liễu Diệp thông thường giao găm là bệ hạ đưa ra ý kiến. Hắn nói ở trước giường bệnh múa may trường kiếm quá mức quái gì. Cũng vô cùng không tiện, không bằng biến thành dao ngắn dáng dấp. Hắn trả lại loại này vũ khí nổi lên cái cổ quái tên. Gọi đao giải phẫu, đột nhiên. Một luồng càng thêm dâng trào ma lực xông vào trong cơ thể nàng. Chướng bụng làm cho nàng ức chế không nổi hừ ra thanh âm. Đương nhiên, cũng chỉ có nắm nàng tiểu cô nương có thể nghe này thanh nhẹ rên rỉ. Vẫn là rất khó chịu sao? Nana à, con dao mổ nâng đến trước mắt. Sau mấy lần trước thực sự tốt hơn nhiều. Đoạn kiếm hít một hơi thật sâu, cứ việc đây chỉ là nàng theo bản năng cử động mà thôi. Dù sao vũ khí không biết hô hấp. Không sao, ta chịu đựng được, ngươi tùy ý sử dụng là tốt rồi. Này cổ cường đại ma lực đến từ chính Diệp Tử. Làm spell, Patsy đem hai người bọn họ nối liền cùng một chỗ lúc. Này cổ ma lực cũng sẽ đối với đoạn kiếm tạo thành xung kích. Cũng may Diệp Tử tiểu thư năng lực bản thân liền có sinh cơ cùng làm dịu đặc tính. Thích ứng sau đó cũng sẽ không quá mức khó chịu. Không giống Anna lửa đen, cứng rắn, phong liệt, lạnh giá, phảng phất cả người bị kim thép lấp kín. Cộng thêm mênh mông ma lực dung lượng, cơ hồ làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Bởi vậy đang cùng nữ phù thủy hiệp đồng giờ công tác. Chỉ có cùng Anna tiểu thư hợp tác số lần ít nhất. Bởi biến thành lưỡi kiếm sau, nàng có thể cùng người sử dụng sinh ra nhất định ý thức liên hệ. Cũng mơ hồ nhận ra được nữ phù thủy ma lực cùng bản thân tính cách không phải không có chút nào. Quan hệ, đại đa số nữ phù thủy tính nết luôn có thể từ ma lực dao động bên trong cảm thụ được. Bởi vậy nàng vô cùng khó có thể lý giải được. Nhìn qua bình dị gần gũi, tuy rằng không nhiều lời lại thông tuệ cực kỳ Anna tiểu thư. Ở ma lực trên lại sẽ cho nàng cảm giác như vậy. Anna cởi ra anh hùng bít tất, đầu ngón tay hiện ra ra một cái tối tăm dây nhỏ. Giống dây thừng thông thường trói chặt đối phương cặp chân, đoạn kiếm không khỏi dùng mình một cái. Nàng thấy tận mắt, ở tất yếu lúc này đạo lửa đen có thể trong nháy mắt hòa tan kim loại. Thiêu hủy hết thảy, nhưng hiện tại, nó tựa như hợp tác lúc đối phương ma lực cho nàng tạo thành cảm giác như vậy. Chỉ là một đạo cứng rắn cực kỳ lạnh giá tia nhỏ thôi. Hắc tuyến rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Đoạn kiếm biết nó đã co rút lại thành một cái khó mà nhận ra điểm đen. Ở co rút trong quá trình, da rẻ, mạch máu cùng xương cốt đều bị gọn gàng nhanh chóng chia ra làm hai bởi vì cắt mặt quá mức bằng. Phẳng, quấn quanh bộ vị qua một lúc lâu con mới dần dần hiện ra một vòng vết máu. Bổ xuống tới gãy chi không tới chỉ tay dày. Nanawa rụt dao ngắn đẩy ra dĩ nhiên lột bỏ ra ngoài. Khởi động ma lực quấn miệng vết thương bọc trong đó. Sau đó trị liệu đoạn kiếm đã nhìn qua rất nhiều lần. Đỏ như máu miệng vết thương bắt đầu về phía trước sinh trưởng. Lão da bên dưới mọc ra béo mập mới ra. Hai người trong cơ thể ma lực cũng bay nhanh trôi qua. Nếu như không có Diệp Tử tiến hành liên tục không ngừng bổ sung, không bao lâu nữa các nàng sẽ háo không hết thảy. Đại sau khoảng nửa canh giờ, một đôi hoàn chỉnh bàn chân rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nanawa tinh thần cũng đến cực hạn, nàng cơ hồ là bỏ lại đao giải phẫu thông thường buông ra đoạn kiếm. Đỡ mép giường há mồm thở dốc, trên trán che kín mồ hôi lấm tấm. Mà đoạn kiếm cũng không khá hơn chút nào. Chỉnh cái quá trình đối với nàng mà nói cũng giống như là liên tục hướng lục phủ ngũ tạng bên trong. Thổi phồng, cho dù khôi phục hình dáng cũ sau, khắp toàn thân vẫn đau nhức không ngớt. Tiểu cô nương bị Wendy ôm đi tới căn phòng cách vách làm sơ nghỉ ngơi. Nhưng nàng lại cố ý lưu lại. Nàng muốn cùng Annie, Abby cùng nhau. Ngay lập tức nhìn thấy anh hùng tỉnh lại, an miên quyết dược hiệu cởi ra sau, anh hùng chậm chậm mở mắt ra. Thế nào? Wendy nâng nàng lên, ngồi dựa vào ở đầu giường, ôn nhu hỏi, có thể cảm giác được sự tồn tại của nó sao? Nàng đầu tiên là quơ quơ đầu, như là muốn đem mê man dư vị vung ra đại não. Tiếp theo mở to hai mắt. Chết chết nhìn chằm chằm hai chân của chính mình mà kia bên trong nguyên bản chỉ là chọc lốc nửa. Thanh, ngoại trừ làm cho đau lòng người vết sẹo ở ngoài. Không có thứ gì, tất cả mọi người đều nín thở. đưa mắt đến nàng lưng đùi trên. Phòng chữa bệnh bên trong nhất thời yên tĩnh yên lặng. Bỗng nhiên, thon thả ngón chân khẽ run một chút. Đoạn Kiếm Tâm cũng theo run lên. Nàng thậm chí cho là chính mình ảo giác. Nháy mắt một cái, lần nữa nhìn lại ngón chân lại run run hai cái. Tiếp theo như là hồi lâu không hề nhúc nhích qua rỉ sắt cây kéo. Chúc chắc mà chậm chạp gấp khúc lên. Nàng trái tim vẫn thấp thỏm rốt cuộc rơi xuống đất. Vừa định muốn cất tiếng hoan hô, lại nhìn thấy anh hùng khóe mắt xuất hiện hai đóa lóe ra nước mắt. Nàng không khỏi sửng sốt. Cho dù ở vậy đoạn gian nan nhất thời kỳ, nàng cũng chưa từng gặp đối phương rơi lệ. Tạ, anh hùng mới mở miệng liền nghẹt ngào ở. Hồi lâu đều không có thể đem câu nói này hoàn chỉnh nói ra. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu ý của nàng. Tạ, tạ, Annie cúi người ôm chặt nàng. Người sau ở trong ngực nàng lên tiếng đại khóc lên. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.